Tình nồng khó phai, chương 182, tuyệt đối không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ngự đột nhiên cũng sững sờ, vừa nãy anh lo lắng cho cô nên không chú ý đến trạng thái lúc này của cô là đang được mình ôm vào lòng, làn da trắng nõn vì nhiệt độ cao trong phòng tắm mà hơi đỏ, từng giọt nước chảy xuống. Tuy không phải lần đầu tiên Nam Ngự đối mặt với cơ thể ngũ vận uyển, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối mặt dường như anh đều cảm thấy có vẻ bị thu hút hơn. Không chỉ vậy, lần này thử thách với anh còn lớn hơn, bởi vì cơ thể mềm mại của ngũ vận uyển đang áp sát vào anh, cho dù anh không cúi đầu cũng cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể cô. Khoảnh khắc đó, Nam Ngự cảm thấy trong người như có một ngọn lửa càng ngày càng bùng cháy mãnh liệt. Ngũ vận uyển vốn đã hoảng sợ, đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của Nam Ngự, tai cô càng như bốc khói, cô giãy giụa theo bản năng. Nam Ngự, anh buông tôi ra. Nhưng sự giãy giụa của cô trước mặt Nam Ngự lại rất vô lực, giống như gãi ngứa, nói từ chối chi bằng nói là đang thử thách anh. Gần như không cần suy nghĩ, anh đột nhiên đẩy mạnh ngũ vận uyển dựa vào tường phòng tắm. Đột nhiên khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức vô hình, thậm chí cả hai còn có thể cảm nhận được từng nhịp lên xuống của lồng ngực đối phương. Nam Ngự, anh muốn làm gì? Ngũ vận uyển không thể vùng vẫy, chỉ có thể hoảng loạn ngước mắt lên. Nam Ngự cũng không biết mình làm sao, cho dù là câu chất vấn nhẹ nhàng của ngũ vận uyển lúc này, vào tai anh cũng gần như đánh tan chút lý trí cuối cùng. Anh đột ngột cúi đầu, ngón tay chậm rãi lướt qua eo ngũ vận uyển khiến cô nổi da gà run sợ, anh thấp giọng nói. Em nói xem tôi muốn làm gì? Giọng Nam Ngự cực kỳ thấp trầm, thấp gợi cảm hơn bình thường, ngũ vận uyển chỉ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng, cô lắp bắp. Đừng, đừng mà, tại sao lại đừng? Nam Ngự lại cúi người xuống thấp hơn, đôi môi ngậm lấy dái tai ngũ vận uyển. Lần trước rõ ràng em đã nói là được. Tai ngũ vận uyển vốn đã rất nhạy cảm, lúc này dưới sự trêu chọc của Nam Ngự, cô càng không kiềm chế được, nhưng lý trí cuối cùng vẫn nói cho cô biết. Không, tuyệt đối không được, không được xảy ra chuyện gì với Nam Ngự. Lần trước ở nhà tổ nhà họ Nam, đúng là cô đã đồng ý với Nam Ngự, nhưng bây giờ tâm trạng cô đã hoàn toàn khác. Cách chương.